Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, thiên tai hình thức ban đầu bại chân thần. Hư không vắng vẻ, tất cả mọi người đều bị Tần Trường Phong hô hấp ở giữa. Chém hết thiên quốc sát thủ bá liệt thủ đoạn sở kinh nhiếp. Hơn nửa ngày về sau, mới có người đánh vỡ bình tĩnh, cười gằn nói. Thật bá đạo, thật là uy phong, chỉ bất quá người thiếu niên ngươi như ngang ngược càn rỡ. Cẩn thận chết yểu a, đây là một cái toàn thân bao phủ trong mê vụ bóng người. Thấy không rõ chân dung, nhưng trong mắt phát ra ngũ thải quang mang, đỉnh đầu thần tính quang huy chói lóa mắt. Đây là một cái chân thần, không có gì bất ngờ xảy ra đến từ Bất Lão Sơn. Bởi vì tam thiên giới bên trong, nổi danh nhất hai cái có được ngũ hành chi lực thế lực chính là Bất Lão Sơn cùng Khổng Tước Tộc. Khổng Vân Trường bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chăm chú người này, nói, xin hỏi các hạ đây là tại uy hiếp ta mà sao? Thuộc về thiên thần khí thế bộc phát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đột nhiên ngưng kết, một mảnh túc sát cùng băng lãnh. Làm cho người lông tơ đều đứng đấy đứng lên. Người kia bị khí thế kia chấn nhiếp, rõ ràng từng có một cái chớp mắt run rẩy, nhưng chợt hắn liền khôi phục như thường, cũng cơ mỉm cười nói, quả nhiên là có cha hắn thì tất có con hắn. Khổng Tước thiên thần so Lệnh Lang còn muốn uy phong bát diện a. Chỉ là hẳn là cái này đảo ác ma là ngươi Khổng Tước tộc lãnh địa. Hẳn là ngũ hành châu đã trở thành ngươi Khổng Tước tộc phụ thuộc. Hẳn là 3000 châu bên trong ngươi Khổng Tước tộc đã xưng hoàng. Liên tiếp tam vấn, hỏi một chút sau hỏi một chút chu tâm. Đơn giản chính là muốn đem Khổng Tước tộc đẩy lên 3000 châu hết thảy đại giáo cùng đại tộc mặt đối. Lập, khiến cho chúng nộ, bị hợp nhau tấn công. Khổng Vân Trường hơi biến sắc mặt. Hắn mặc dù có thể nhìn ra vấn đề cùng cạm bẫy chỗ, nhưng lại không giỏi ngôn từ, nhất là mơ hồ cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người này rất có thể cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là sớm có dự mưu, cho nên một khi phát động, sau lưng khả năng một vòng chụp một vòng cạm bẫy, chờ lấy bọn hắn nhảy vào đi. Lúc này, Tần Trường Phong cất bước hướng về phía trước. Vừa đi vừa thở dài nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn không tranh mà thế không ngớt, đáng tiếc ta vốn chỉ muốn bình bình đạm đạm sống hết một đời, nhưng lại luôn có người ghen ghét tài hoa của ta cùng mỹ mạo, làm ta không thể không ra tay, làm chính mình không thích làm sự tình, tỉ như nói, giết người, người thiếu niên ngươi bị hóa điên sao, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi liền muốn giết ta, còn là nói ngươi tự cao thiên tài cái thế, liền ngay cả bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình nói thật đều nghe không lọt. Phàm là không đồng ý ngươi người liền đều muốn chém giết. Vị kia đến từ Bất Lão Sơn chân thân trên mặt sương mù tản đi, lộ ra một bộ bi tráng chi sắc. Hô, nếu như là như vậy, vậy liền để ngươi cha ra tay đi. Ta Tần Vô Lại cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn chứng minh thế gian này vẫn tồn tại công đạo cùng trời lý. Không phải một ít người có thể tùy ý làm bậy, một tay che trời, nhìn xem hắn cái này phảng phất phó muốn lấy nhỏ yếu thân thể phản kháng áp bách bá lang dáng vẻ. Tất cả mọi người trong lòng đều không còn gì để nói hiện ra hai chữ hí kịch tinh. Hắn diễn thật rất tốt. Phi thường rất thật, nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn đến từ Bất Lão Sơn. Vì đương thời đỉnh cấp cự đầu, tại tam thiên giới thanh thế còn tại Khổng Tước tộc phía trên. Mà Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh thực lực cũng mơ hồ vượt qua Khổng Tước thần chủ. Cho nên hắn chỗ Khổng Tước tộc muốn ức hiếp hắn, đơn giản chính là mở mắt nói lời bịa đặt, chỉ hưu bảo ngựa. Cái này mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Tần Trường Phong đều rất là khâm phục. Nhưng để hắn tiếp tục như vậy biểu diễn xuống dưới, hiển nhiên không được. thế là mở miệng rút củi dưới đáy nồi nói ra. Đường đường chân thần, như thế vẻ gượng ép cũng không sợ người chế nhạo. Người bất lão sơn làm ác ma đảo nửa cái đảo chủ. Người dám nói thiên quốc sát thủ có thể thông suốt địa thứ giết ta. Cùng các ngươi không có quan hệ sao? Kia chân thần sắc mặt âm trầm xuống. Hừ lạnh nói, Khổng Tước thiếu chủ, cơm có thể ăn bậy. Lời nói lại không thể nói lung tung. Ngươi nói chúng ta thu mua thiên quốc sát thủ kích sát ngươi. Nhưng có chứng cứ, huống hồ ngươi ta song phương làm không thù oán. Chúng ta tại sao muốn làm thế nào? Cũng đã sớm nói, ngươi là ghen ghét tài hoa của ta cùng mỹ mạo. Nhất là ta tại thần bia bên trên lưu danh. Lực áp ngươi bất lão sơn trời tôn tần trường sinh danh liệt thứ nhất về sau. Liền để các ngươi triệt để không thể chịu đựng được. Sau đó tự tác chủ trương muốn để cho ta trên thế gian xóa tên. Ta nói đến đúng không? Dứt bỏ Tần Trường Phong tự luyến thái độ không nói. Tất cả mọi người rõ ràng. Khả năng này là tiếp cận nhất chân tướng đáp án. Nếu không có thần bia lưu danh sự tình, Tần tộc có lẽ còn có thể dễ dàng tha thứ. Thậm chí không hy vọng Tần Trường Phong tại trên đảo ác ma xảy ra chuyện. Nhưng thần bia lưu danh về sau, thái độ liền triệt để thay đổi. Bọn hắn tuyệt không nguyện thấy có người đặt ở bọn hắn lão tổ đỉnh đầu. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đơn giản nói bậy nói bạ. Bất lão sơn chân thân tự nhiên là không thừa nhận. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Trường Phong vậy mà lại trần trụi đem chuyện này để lộ. Đã ngươi cùng ta đều nói phục không được đối phương, vậy vẫn là dùng nắm đấm đến quyết định chân lý cùng đúng sai đi. Người ta đánh một trận, tổng không đến mức là Khổng Tước tộc ức hiếp ngươi đi. Nếu như là, ta đây chỉ có thể nói ngươi cái này chân thần nội tâm quá yếu đuối. Khó thành đại khí, Tần Trường Phong một bộ dạy bảo răn dạy dáng vẻ. Không chút nào vì chính mình non nớt bề ngoài cùng tuổi tác cảm thấy xấu hổ. Đây chính là chính ngươi nói, bảo thuật không có mắt, chết rồi tuyệt đối không nên oán người khác. Bất lão sơn chân thần giống như liền đợi đến Tần Trường Phong câu nói này đồng dạng. Lập tức ánh mắt liếc xéo, lộ ra âm lãnh chi sắc, lại không chút nào cho bất luận kẻ nào ngắt lời cơ hội. Trực tiếp liền xuất thủ, trên người hắn ngân sắc hào quang nở rộ, pháp lực như dòng sông. Trong hư không trào lên, một mảnh trắng xóa, nhìn lên tới mỹ lệ tường hòa, nhưng trên thực tế lại sát cơ vô tận, ngũ hành nguyên tố, đâu đâu cũng có, không có gì không phá, vô niệm bất diệt, đốt, bất lão sơn chân thần đọc thầm chú ngôn, đây là một loại đáng sợ thần thuật, có thể đem tự thân thần lực hóa thành ngũ hành lửa, đồng thời mang theo nguyền rủa chi lực. Một khi dính vào người, liền sẽ không bao giờ dập tắt, trừ phi đối phương chết đi hoặc là hoàn toàn không ở trong ngũ hành. Chỉ là tại đương thời, có ai có thể làm được tự thân hoàn toàn không có được trong ngũ hành bất luận một loại nào thuộc. Tính, Phong Nhi, Khổng Khuynh thành sắc mặt trắng bệch, nắm lấy Chizuru Kagura ngón tay gắt gao nắm chặt, khớp xương đều nhô lên đến. Nàng lo lắng Tần Trường Phong an nguy, dù sao đây chính là một tôn chân thần, chân chính thần linh, chỗ cường đại, vượt xa thần hỏa cảnh ngụy thần. Dù cho trước đây, Tần Trường Phong đã chứng minh qua hắn có nghiền ép ngụy thần thực lực. Có thể đám người vẫn như cũ khó mà tin được, hắn tại cái tuổi này, liền có thể cùng chân thân chống đỡ, kia thực sự quá mức huyền huyễn. Nàng nghĩ khuyên Tần Trường Phong không muốn hành động theo cảm tính. Nhưng còn chưa mở miệng, liền bị Khổng Vân Trường ngăn lại. Hắn rõ ràng hơn, Tần Trường Phong nhìn như ít không trải qua sự tình. Không có chính hành, thực sự lão thành quả quyết, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Liền tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía dưới. Tần Trường Phong sau lưng cửu chuyển thiên luân hình chiếu hiển hiện. tầng thứ 7 thuộc về vu thần cổ ấn đạo kia thần hoàn ầm ầm nhất truyền. Một đạo quang ảnh xuyên vào hư không, phảng phất hóa thành một đạo thời không chi môn, thoáng qua ở giữa một tôn người mặc màu trắng phục, đầu đội đế vương miện quan thân ảnh liền từ giữa đi ra. Đây cũng là ngũ đại cướp thần bên trong thần bí nhất khó lường vu đạo cướp thần vu thiên đế. Theo Tần Trường Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn dưới chân lại hiển hiện một cỗ lấy tinh thần cùng lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành cổ chiến xa. Một mặt kỳ hạn, nguyệt, long văn, một mặt khắc sơn, hà, tinh thần, trước sau phù ấn thủy hòa, hoa trùng, tông di. Sau một khắc, Tần Trường Phong dậm chân trên đó, thân ảnh cùng vu thiên đế hư ảnh trọng hợp, phảng phất thiên đế bám thân, hắn tức là thiên đế. Sau đó, kia chín đầu kiếp lôi chân long bên trong, bốn đầu quấn quanh vì một cây lôi long chiến thương, bị Tần Trường Phong nắm trong tay, còn lại năm đầu thì toàn bộ đi vào thượng cổ chiến xa phía trước. Lôi đình cùng tinh quang bện mà thành dây cương tự động lan tràn, quấn quanh ở năm đầu chân long phía trên. Giờ phút này, ngũ long kéo xe, vắt ngang bầu trời, quang hoa bao phủ thiên địa. Tần Trường Phong như là thiên đế ở trung ương, tay áo phất phới, chiến ý lăng tiêu, hiện ra ngoài ta còn ai đế tư, như là mới từ thượng cổ thần chiến trên sân chạy tới. Chấn nhiếp cửu thiên thập địa, loại biến hóa này đến từ Tần Trường Phong đang đả thông tinh minh thông đạo quá trình bên trong lĩnh ngộ, cũng là bản mệnh tinh uy thiên luân ngũ kiếp hướng đệ nhị cảnh tam tai thăng hoa một loại nếm thử. Nếu như hoàn chỉnh, một thức này là diệt thế tam tai một trong thiên tai. Trước mắt, cho dù chỉ là sờ đến ngưỡng cửa tàn chiêu, cũng vẫn như cũ có thí thần chu Phật tận thế thiên uy. Giết! Tần Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, thiên đế hóa thân hắn dáng người vĩ ngạn, tràn đầy cảm giác áp bách. Theo hắn run run dây cương, năm đầu chân long kéo viễn cổ chiến xa ầm ầm liền xông ra ngoài. Một màn này khiến cho mọi người đều hoa mắt thần rời. Thời khắc này Tần Trường Phong phảng phất thật hóa thành thượng cổ thiên đế, tay cầm thần mâu, khống chế cổ chiến xa đạp trời mà đến, tuần tra nhân gian. Đây là cỡ nào phong thái, cỡ nào phong thái. Oanh, chiến xa xông vào ngũ hành thần hỏa bên trong, trong nháy mắt bộc phát kinh thiên động địa va chạm, kia một vùng triệt để bị đại dương mênh mông bao phủ, giữa thiên địa gần như sôi trào. Đám người vốn cho là này lại là một trận muốn đánh bể thiên địa đại chiến, nhưng trên thực tế, chân chính tranh phong cũng không có tiếp tục bao lâu, thậm chí có thể nói một nháy mắt liền kết thúc. Cái chỗ kia quá mức sáng chói, hoàn toàn bị quang hoa cùng thần lực ba động bao phủ. Tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh cái gì, tất cả mọi người không có thấy rõ, chỉ nghe được như núi kêu biển gầm băng liệt thanh âm nối thành một mảnh, trong đó xen lẫn thần bí thanh âm, phảng phất sinh cùng tử ở giữa cổ ngữ, làm quang mang tan hết thời điểm, hết thảy đều lắng lại. Tần Trường Phong lấy thiên đế phong thái đứng ngạo nghễ tại chiến xa bên trên, trong mắt tinh quang sáng tối chập chờn, mà Bất Lão Sơn tôn này chân thân thì xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, bị một cây chiến thương đóng đinh tại hư không. Hắn cúi đầu, thân thể tại run nhè nhè, tâm thần đã toàn bộ bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Hắn bại, chỉ một chiêu ở giữa, bại một lần bôi địa. Tôn này cùng viễn cổ chiến xa hòa là một thể thiên đế, uy thế thực sự quá mạnh. Đánh đâu thắng đó, không nhìn phía trước hết thảy, vô luận là thần hỏa hay là bảo cụ, đều là vừa chạm vào mà bại. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, ngay cả rất nhiều giáo chủ cấp nhân vật đều kinh sợ, ngay cả chân thần đều bại. Cái này khổng tước thật chẳng lẽ muốn vô địch sao? Nghiễm nhiên đã cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi tình trạng. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, điều khiển chiến xa vọt tới trước, liền muốn đem phía trước bị đóng đinh ở hư không Bất Lão Sơn chân thần trực tiếp đâm chết. Người này đã bị đoạt tâm thần cùng dũng khí, trước mắt cùng phế nhân không khác, chính là triệt để chảm diệt thời cơ, bằng không đợi hắn lấy lại tinh thần, thế tất yếu gian nan vô số lần. Cái này dù sao cũng là một tôn chân thần, cho dù sẽ ở bất ngờ không đề phòng nhất thời đại bại, nhưng không có dễ dàng như vậy chân chính chém giết. Bất quá đúng lúc này, từ phía chân trời đột nhiên hạ xuống một cái bàn tay năm màu chụp về phía chiến xa. Phịch một tiếng, liền đem năm đầu chân long toàn bộ vỡ nát, mắt thấy liền muốn nghiền nát chiến xa lúc. Từ một bên khác một đạo ngũ hành thần quang hạ xuống, trong nháy mắt đem Tần Trường Phong chuyển rời đến ngoài mấy trăm trượng. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.